Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 304, Nguyên Anh Cảnh Trung Kỳ, góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới lần này đệ tử thiên tài có được tư cách đạt tới hơn 3 vạn người. Đây chính là tuyệt đối chưa từng có. Đây chính là dấu hiệu đại thế sắp sửa tiến đến. Buổi trưa ngày thứ 3 Trích Tinh Môn đến thành Đông Huyền. Trung tâm thành, trên diễn võ trường loại siêu lớn bán kính chừng 50 dặm. Hội tụ vô số người tu luyện khí tức cường đại, mấy trăm đệ tử tông môn dự thi dựa theo phẩm cấp tông môn chia làm vô số khu vực. Trải rộng ở bốn phía diễn võ trường như vậy đối với người phàm căn bản là không thể dựa vào mắt thường nhìn toàn cảnh. Chẳng qua đối với người tu luyện nguyên anh cảnh trở lên lại không có vấn đề. Làm mọi người không ngờ tới là thi đấu tông môn giao lưu lần này. Đệ tử đạt được tư cách dự thi xa xa vượt qua lần trước. Ước chừng tăng lên hơn gấp đôi. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Trừ hơn 3 vạn đệ tử dự thi, bốn phía diễn võ trường càng tụ tập vô số người tu luyện theo dõi. Khu vực trung ương diễn võ trường, song song đứng sừng sững 10 vật thể hình nửa vòng tròn. Chỗ cao nhất chừng trăm trượng, độ dày chỉ có mấy chục phân. Giống như tấm chắn gió, mặt ngoài che kín phù văn huyền ảo, trung ương phù văn từ thấp đến cao đều phân bố trăm viên tinh thạch màu tím. Mỗi một tinh thạch to chừng đầu người lớn, hai mặt đều có thể nhìn thấy, đó là chân nguyên đèn khảo thí sàng chọn khóa trước, bình thường đều là thắp sáng 60 viên liền có thể đạt được tư cách tham gia thi đấu chính thức. Mà lần này, ngày hôm qua vừa hạ đạt thông báo. Bởi vì nhân số tăng vọt chưa từng có, tăng lên tới 70 viên, khu vực Trích Tinh Môn, đại trưởng lão chỉ vào vật thể hình nửa vòng tròn trung tâm diễn võ trường. Đối với đệ tử phía sau nói, trừ bỏ Trấn Hạo ở ngoài, 30 danh ngạch đệ tử toàn bộ đến đông đủ, 70 viên, đại trưởng lão, vậy chẳng phải là cần lực lượng nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Một đệ tử trong đó nhíu mày nói. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Mọi người dốc sức là được. Cái thành tích khảo thí này cũng là có tác dụng. Nếu không thể đạt tới 70 viên thì cam chịu. Có bất cứ một chút hy vọng nào, chúng ta đều không thể buông tha. Lần này nhân số tăng vọt, chủ yếu ở nhất phẩm tông môn cùng nhị phẩm tông môn. Tam phẩm tông môn trở lên thật ra tăng rất ít. Chúng ta 31 người, có thể so với ngũ phẩm tông môn rồi. Ở thời điểm đại trưởng lão giảng giải với mọi người, Nguyên Môn, Thiên Kiếm Tông, Lăng Thiên Tông cùng với đệ tử của vô số tông môn đều ôm đủ loại tâm tính xa xa nhìn chăm chú vào Trích Tinh Môn. Hơn nữa tuyệt đại đa số ánh mắt đều tập trung ở trên người Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên. Không thể không nói, tuổi, tướng mạo cùng với cảnh giới của hai người so với tuyệt đỉnh thiên tài của cửu phẩm tông môn cũng không thua kém. Nhất là Hách Liên Vũ Tử, có thể nói hai năm qua chấn động tu luyện giới nhất đó là tam phẩm tông môn nho nhỏ Trích Tinh Môn. Chẳng qua, làm những người này kinh ngạc là Trần Hạo danh chấn tu luyện giới. Không biết vì sao không ở trong đó, đám người Đoàn Dự Phi cùng Hạ Lan Lan của Lăng Thiên Tông cũng đang kỳ quái Trần Hạo vì sao chưa tới. Trái lại Hạ U U không chút kỳ quái. Nàng chính là biết Trần Hạo còn chưa củng cố cảnh giới. Tất nhiên là đang nắm chặt thời gian tu luyện, còn có là đệ tử của Ngự Kiếm Tông. Trần Hạo chém giết Ngự Kiếm Tông nội môn đệ nhất thiên tài đệ tử Phạm Phóng. Chính là đại sự chấn động tu luyện giới. Mặt mũi Ngự Kiếm Tông đều mất hết. Đối với Trích Tinh Môn không thể không hận. Tự nhiên phải chú ý, đương nhiên. Chú ý Trích Tinh Môn còn có Lãnh Diệc Hàn. Canh giờ đã đến. Sang chọn khảo thí chính thức bắt đầu, bởi vì nhân số lần này tăng vọt, mời toàn bộ tông môn không thể chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu khảo thí. Thập phương đèn khảo thí cùng lúc tiến hành 10 cái tông môn. Dựa theo trình tự điểm danh đối ứng đèn khảo thí, bây giờ bắt đầu, nhất phẩm tông môn Tỏa Tâm Cốc, Thái Hư Môn, Bích Lạc Cung, thanh âm uy nghiêm hùng hồn từ trên đài chủ tịch. Trong miệng một lão giả phụ trách chủ trì truyền ra, 10 cái nhất phẩm tông môn nhất thời bị điểm đến liền ở dưới trưởng lão xuất lĩnh đều xuất hiện ở trước đèn khảo thí tương ứng. Lúc đệ tử những tông môn này bắt đầu khảo thí, lão giả chủ trì lại điểm ra 10 cái nhất phẩm tông môn khác chuẩn bị. Mỗi người đều có 2 lần cơ hội, trong 2 lần sẽ lấy lần có thành tích tốt nhất, nếu không thể thắp sáng 70 cái. Đó là ý nghĩa bị loại trực tiếp. Lúc khảo thí, sau khi thúc giục lệnh bài ban phát, tên của đệ tử tông môn nào liền sẽ biểu hiện ở đỉnh chóp đèn khảo thí. Vốn chính là tông môn cấp thấp, không những nhân số ít, hơn nữa cảnh giới thực lực cũng kém, chia đều 100 đệ tử khảo thí mới có thể xuất hiện một người. Trong đó thật ra không ít người có thể thắp sáng đến 69 cái. Chỉ là chênh lệch thất bại đáng tiếc, nhất phẩm tông môn chừng gần 200 cái danh ngạch, mỗi người thời gian khảo thí ít nhất cũng phải 2 phút. Không có cách nào, ai cũng phải đem lực lượng của mình đề tụ tới trạng thái đỉnh phong mới dám bắt đầu phát ra công kích. 2 lần cơ hội, không ai dám lãng phí. Lúc gần 200 đệ tử nhất phẩm tông môn khảo thí hoàn thành. Đã là 3 canh giờ. Hôm nay khảo thí cũng đến đây chấm dứt. Một kẻ thành tích tốt nhất đốt sáng lên 80 cái cũng dẫn lên chấn động không nhỏ. 80 cái, ý nghĩa lực lượng Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, mà đệ tử đó chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Buổi chiều ngày hôm sau, lúc nhị phẩm tông môn khảo thí được một nửa, đại trưởng lão trở về gọi Trần Hạo, lúc lần nữa trở lại diễn võ trường, vẻ mặt đại trưởng lão mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc mãnh liệt. Mà các đệ tử Trích Tinh môn trừ 2 người Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên, đều tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn Trần Hạo, rõ ràng như đang nhìn quái vật, Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Điều này khó có thể xảy ra, bọn họ đều biết Trần Hạo tu luyện nội công tâm pháp cấp quá thấp. Có thể củng cố cảnh giới đã là cực hạn, khó có thể còn tăng lên tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, ở nháy mắt Trần Hạo vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện, vô số ánh mắt đều xa xa tập trung hắn. Đó là Trần Hạo, thế mà đã đến Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Thực nhanh, không biết chiến lực của hắn có thể tăng lên tới trình độ gì. Lúc Kim Đan hậu kỳ, hắn đã từng chém giết tuyệt đỉnh thiên tài Nguyên Anh cảnh. Cái đệch, thế mà Nguyên Anh trung kỳ rồi. Một số đệ tử siêu cấp thiên tài của bát phẩm, cửu phẩm tông môn từng gặp Trần Hạo, nhất thời nghị luận ầm ầm. Cách chương.